Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 44, 5 vị trí kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hoàn thành, nhân loại chi quan. Mục tiêu nhiệm vụ, dẫn dắt nhân loại thu được một lần thắng lợi chiến dịch vĩ đại. Quest thưởng, tư cách tranh cử nhân loại chi quan. Lục thương chiếm được quyền tranh cử nhân loại chi quan. Chỉ cần có thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo một bước, có thể trở thành thủ lĩnh nhân tộc. Lục thương nhớ lại nhiệm vụ kiếp trước. Kiếp trước tiến độ nhân tộc quá mức chậm chạp. Những thủ lĩnh chủng tộc khác đều đã chọn được. Duy chỉ có nhân tộc nhân hoàng không có xác lập. Đương nhiên, trong này cũng có những chủng tộc khác cản trở. Xã khu, sự tình La Hằng tiến công Boss Quý Phong Trấn đã tại thế giới nhấc lên phong ba lớn. 17 phút kích sát, Boss Quý Phong Trấn tiến công chiến báo. Hằng La, như thần. Kim Chỉ Nam phân tích thực lực của Hằng La. Quý Phong Trấn truyền tống môn hình như mở ra. Trời ạ! Ta biết sau khi tiến công Boss có thể đi chủ thế giới. Nhưng cũng quá nhanh a. Ta còn đoán chừng cần 2-3 ngày mới có thể hoàn thành tiến công tân thủ thôn. Hiện tại, 3 giờ, tốc độ này thật sự là quá mức kinh người. Trời, người không nói ta còn không nhớ nổi. Lúc này mới open 3 giờ, nói đúng ra là 3 giờ 25 phút. Tuyệt, các người chơi không có công hội. Hiện tại mới phổ biến là 3 đến 4 cấp tiêu chuẩn. Vì vài nhiệm vụ chạy gãy chân, nhưng mà thời gian 3 tiếng này, Hằng La cũng đã lên tới cấp 11. Hơn nữa, còn hoàn thành một lần đại chiến dịch, trang bị trên người cũng rực rỡ hẳn lên. Toàn thân cao thấp, 5 trang bị hoàng kim, 1 kiện trang bị kim cương, cùng với 1 kiện vũ khí không biết đẳng cấp, hay hoặc là nói, thật nhiều món vũ khí, không so sánh. Liền không tổn thương, xem cùng với trên người mình một kiện hắc thiết, ta rơi vào trầm cảm. Ha ha, ta toàn thân vị trí trang bị cũng không đủ, chỉ có một món phổ thông. Ngươi rơi vào trầm cảm, ta rơi vào cái gì? Các người chơi bình loạn, thuộc tính lục thương ở 3 giờ open, dù cho open 3 tuần lễ, cũng chưa chắc có thể có trang bị phối trí sang trọng như vậy. Lại nói tiếp. Tân thế giới này, bây giờ chúng ta đi không? Cần gì phải đợi ở tân thủ thôn? Không bằng đi ra ngoài sông Sáu, tân thủ thôn khác đều không có điều kiện như chúng ta. Trở thành nhóm người đầu tiên tiến nhập chủ thế giới, hay là chém giết trước chiếm tiên cơ a? Một người lại một người không hề đánh quái thăng cấp, mà là đi tới trong Quý Phong Trấn. Thiên Viêm cùng Quần Tinh lúc này cũng đã làm xong chuẩn bị tiến nhập tân thế giới. Không biết biết là thế giới như thế nào. Ngẫm lại còn rất khiến người ta hưng phấn. Lục Thương đứng ở trước đại môn. Lúc này hắn ẩn ID của mình trong biển người. Thành kỹ năng trống. Lên tới cấp 11. Thu được 5 ô kỹ năng trống. Bao tay quét thưởng cùng bao tay của hắn tương đồng vị trí. Cho nên lục thương căn bản không cần. Ta bây giờ mẫn tiệp là 4.000 điểm, là thuộc tính cao nhất của ta. Vẫn là chọn một ít kỹ năng thêm điểm mẫn tiệp a. Lục thương mở ra bảng danh sách kỹ năng. Sau khi 10 cấp, có thể đi đạo sư chức nghiệp lựa chọn chuyển chức. Chuyển chức cũng không phải là cả đời, mà là có thể tự do chuyển hóa. Thế nhưng điểm kỹ năng người chơi cũng sẽ không hoàn trả. Lựa chọn đặc định chức nghiệp, sẽ có chức nghiệp tinh thông dành riêng chức nghiệp đó, đồng thời cũng sẽ có giá trị thuộc tính thưởng thêm, ví như trị liệu sư sẽ đạt được tinh thông trị liệu, hiệu quả trị liệu tăng 20, tinh thông bố giáp, trị liệu, lúc mặc bố giáp, phạm vi trị liệu tăng 30, đồng thời, đạo sư kỹ năng cũng hỗ trợ tẩy điểm. Tuy nhiên sau khi người chơi chọn một phương hướng chức nghiệp, cũng sẽ không tùy tiện chuyển chức. Không có lý do gì khác, chính là bởi vì vấn đề trang bị, giống như là ai người ta mặc áo giáp đi chuyển chức pháp sư. Trang bị mỗi chức nghiệp đều là độc lập, trừ tán nhân không bị hạn chế trang bị chức nghiệp tùy ý trang bị. Những chức nghiệp khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có bài xích trang bị. Có một vài trang bị dù cho mặc lên, cũng sẽ có giảm ích cực lớn. Cho nên so với lòe loẹt đổi tới đổi lui, các người chơi càng có khuynh hướng lựa chọn một loại chức nghiệp. Hiện tại ta thiếu khuyết bạo phát sát thương trong nháy mắt. Thủ đoạn đánh ra duy trì liên tục, cùng với kỹ năng công kích cự ly siêu xa. Lục Thương suy tính, sau đó, ở trên cây kỹ năng sáng vài kỹ năng. Kỹ năng thích khách hệ ám sát. Thiên Chu, sau khi di chuyển đến vị trí mục tiêu trong nháy mắt. Giải trừ ẩn thân, tạo thành sát thương, mẫn tiệp x5, thời gian câu đao, 10s, chu thần, thiên chu tiến hóa, LV5, sau khi di chuyển đến vị trí mục tiêu trong nháy mắt. Giải trừ ẩn thân, tạo thành sát thương, mẫn tiệp x25, sát thương có thể bạo kích, thời gian câu đao, 10s, chu thần, so với thiên chu. Không giống như là U Linh Chi Phong gia hộ, nhiều hiệu quả hơn rất nhiều. Chu thần chỉ nhiều hơn một từ, thế nhưng chính là từ cái này làm cho sát thương của kỹ năng này trực tiếp biến chất. Sát thương có thể bạo kích, cách chương.